Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581. Chủ thần phân thân ra tay, một tiềm lực vô cùng đại đạo tông đồ. Được, đại đạo hệ thống là sẽ rất cao hứng, nhưng nếu là không chiếm được, hắn cũng sẽ không tiếc hận. Dù sao, đối với hắn mà nói, nhân vật như vậy hắn muốn mời chào đến mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng chưa chắc không thể chiêu mộ được. Đúng là như thế, thấy Đường Mục Thánh Linh phân thân không chuẩn bị thần phục, hắn liền chuẩn bị ra tay giết chết Đường Mục Thánh Linh phân thân, còn cho Đường Mục Thánh Linh phân thân thời gian cân nhắc. Ý nghĩ này, đại đạo hệ thống là hoàn toàn không có biện pháp, bởi vì đại đạo hệ thống nhưng là biết thời gian của hắn là rất quý giá. Hắn nhất định phải ở thế giới này, bản nguyên ý chí bị hắn bản tôn ngăn cản, không thể thời điểm xuất thủ, giết chết Đường Mục Thánh Linh phân thân, công phá Hồng Hoang lĩnh. Bằng không một khi thế giới này bản nguyên ý chí phản ứng lại, đồng thời thoát khỏi hắn bản tôn ngăn cản, vào lúc ấy, hắn không chỉ có không thể đạt đến mục đích của hắn, thậm chí cái này phân thân cũng rất khả năng bị ở lại chỗ này, thành vì là thế giới này chất dinh dưỡng. Đại đạo hệ thống ý nghĩ là tốt, nhưng muốn giết chết Đường Mục Thánh Linh phân thân không phải dễ dàng như vậy. Đại đạo hệ thống công kích trong nháy mắt bị một vệt ánh sáng cho chặn lại rồi. Nhưng là vào lúc này, Đường Mục chủ thần phân thân ra tay rồi. Đường Mục chủ thần phân thân không xuất thủ không được. Tuy rằng hắn chủ thần phân thân bình thường rất ít quản sự, vẫn ở ngộ đạo, nhưng thánh linh phân thân nguy cơ là một thể tồn tại, chủ thần phân thân tự nhiên cảm ứng được. Vì lẽ đó chủ thần phân thân tự nhiên không thể không cứu thánh linh phân thân. Dù sao Đường Mục loại này thuật phân thân thần thông phân liệt đi ra phân thân là có hạn chế số lượng, hơn nữa một khi bị chém giết là không thể đáp lại, mà loại này phân thân một khi bị chém giết sẽ đối bản tôn tạo thành một ít không thể cứu vãn thương tổn. Vì lẽ đó, Đường Mục loại này phân thân tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí có thể tự do trưởng thành, ngoại trừ cùng bản tôn dựa vào quan hệ ở ngoài, quả thực lại như một độc lập sinh linh. Như vậy phân thân rất mạnh mẽ, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Vì lẽ đó, chủ thần phân thân tự nhiên không thể để thánh linh phân thân bị chém giết. Liền chủ thần phân thân ra tay rồi, chặn lại rồi đại đạo hệ thống công kích, chẳng trách từ chối ta mời chào, nguyên lai còn có giúp đỡ à. Đại đạo hệ thống thấy sự công kích của chính mình trực tiếp bị nhất đạo bảy màu ánh sáng cho đánh tan, nhất thời đầy mặt nghiêm nghị cảm ứng bốn phía, lớn tiếng nói. Hiển nhiên vào lúc này đại đạo hệ thống cũng rõ ràng Đường Mục Thánh Linh phân thân không có sợ hãi dựa dẫm Mani. Nguyên bản hắn cho rằng Đường Mục Thánh Linh phân thân loại kia bình tĩnh là coi nhẹ sinh tử, nhưng hiện tại xem ra Đường Mục Thánh Linh phân thân cũng thật là không có sợ hãi. Ai, đi ra cho ta. Sau khi nói xong, đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể hướng về bốn phía hét lớn lên tiếng. Đối với ẩn giấu chủ thần phân thân, đại đạo hệ thống tự nhiên rất là kiêng kỵ. Từ chủ thần phân thân đạo kia công kích tới xem, đại đạo hệ thống biết chủ thần phân thân thực lực rất khả năng còn có vượt qua hắn. Như vậy ẩn giấu cường giả, đại đạo hệ thống muốn không thèm để ý cũng khó khăn. Vào lúc này, đối với Đường Mục Thánh Linh phân thân, đại đạo hệ thống trái lại không phải rất lưu ý, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, kẻ thù của hắn đã biến thành ẩn giấu chủ thần phân thân, mà Đường Mục Thánh Linh phân thân đã mất đi sức chiến đấu. Muốn giết chết là bất cứ lúc nào đều không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, đại đạo hệ thống cũng không có chú ý tới. Lúc này Đường Mục Thánh Linh phân thân đã lặng lẽ rời đi, hướng về một bên khác, bên trong ngoài thành Vi Tiền Tuyến giết đi. Đường Mục Thánh Linh phân thân rất rõ ràng, hắn vào lúc này ở lại chỗ này, không chỉ có không thể ngăn trở đại đạo hệ thống, rất có thể sẽ trở thành đại đạo hệ thống cùng chủ thần phân thân chiến đấu phiền toái. Vì lẽ đó, hắn thánh linh phân thân đương nhiên phải nguyên lai đại đạo hệ thống cùng chủ thần phân thân sắp chiến đấu vị trí. Hơn nữa, Đường Mục thánh linh phân thân cần phải đi bên ngoài chỉ huy hồng hoang lĩnh chiến sĩ đối với vạn tộc phản kích, thắng lấy cuộc chiến đấu này thắng lợi. Lúc này mất đi vĩnh hằng tồn tại, Đường Mục thánh linh phân thân chỉ huy hồng hoang lĩnh, muốn lấy được chiến đấu thắng lợi cũng không phải là không thể đủ làm được sự tình. Không đề cập tới Đường Mục thánh linh phân thân rời đi, lúc này theo đại đạo hệ thống hét lớn, một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này chính là chủ thần phân thân hình chiếu. Tuy rằng chỉ là hình chiếu, nhưng thực lực đó không hề yếu. Cấp 8 cường giả khí thế ra tay, trực tiếp để đại đạo hệ thống giật mình không thôi. Cấp 8 cường giả, làm sao có khả năng? Đại đạo hệ thống quá giật mình. Hồng hoang lĩnh ẩn giấu thực lực là kinh người như vậy. Nguyên bản bị hỏi thăm được về mặt thực lực hạn cấp 6 đỉnh cao, đã là bọn họ đánh giá thấp hồng hoang lĩnh thực lực. Nhưng hiện tại, hồng hoang lĩnh xuất hiện cấp 8 cường giả sau đó, đại đạo hệ thống mới phát hiện, hồng hoang lĩnh thực lực so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Cấp 8 cường giả, có muốn hay không đánh? Vào lúc này, đại đạo hệ thống rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Chiến đấu đi, không hẳn là chủ thần phân thân đối thủ, nhưng không chiến đấu liền từ bỏ như vậy, cái kia thì tương đương với lần này hành động thất bại. Mà thất bại hậu quả chính là lần này trả giá đều uổng phí. Đối với đại đạo cung điện tới nói, đều là rất tổn thất lớn. Đánh đi. Cuối cùng, đại đạo hệ thống đang chuẩn bị cùng chủ thần phân thân đại chiến một trận. Bởi vì đại đạo hệ thống nhưng là cấp 9 cường giả, hơn nữa không phải bình thường cấp 9 cường giả. Hắn tin tưởng, lấy hắn cấp 9 cảnh giới, khống chế một cấp 7 đỉnh cao thân thể, phát huy được thực lực, không chắc so với cấp 8 cường giả nhỏ yếu bao nhiêu. Chính là như vậy tự tin, đại đạo hệ thống quyết định cùng Đường Mục chủ thần phân thân đối với túng một làn sóng. Nếu như có thể giết chết Đường Mục chủ thần phân thân, vậy hắn liền kiếm lời. Dù sao cũng hơn bất chiến trở ra cường. Chiến đấu vừa bắt đầu, tuy rằng đại đạo hệ thống ngờ tới chủ thần phân thân như vậy cấp 8 cường giả rất mạnh mẽ, nhưng hắn cảm giác mình vẫn cảm thấy đánh giá thấp chủ thần phân thân. Sự công kích của hắn, bất kể là ra sao công kích, mạnh mẽ công kích vật lý, hoặc là cực cường năng lượng công kích, cũng hoặc là cường đại thần thông skill công kích, những công kích này bình thường cấp 8 cường giả cũng chưa chắc có thể ăn tiêu. Nhưng như vậy, bị đại đạo hệ thống cho rằng rất mạnh mẽ công kích, lại bị chủ thần phân thân hình chiếu phát sinh từng đạo tia sáng cho trực tiếp mất đi. Vào lúc này, đại đạo hệ thống mới biết, Đường Mục chủ thần phân thân ngoài ý muốn bên trong mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy, này rốt cuộc là thứ gì? Đại đạo hệ thống đối với chủ thần phân thân trạng thái cảm giác rất quen thuộc, nhưng loại này quen thuộc cũng không có làm cho hắn nhận ra chủ thần phân thân. Nhưng chủ thần phân thân mạnh mẽ vẫn để cho đại đạo hệ thống sắc mặt rất khó nhìn. Lẽ nào thật sự muốn từ bỏ? Đại đạo hệ thống trong lòng rất là không cam lòng. Lúc này chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần hắn có thể giết chết Đường Mục chủ thần phân thân. Hắn tin tưởng, phối hợp hắn bản tôn, bắt thế giới này là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng không có nghĩ đến, thời khắc sống còn lại bị kẹp lại. Đại đạo hệ thống đối với này là phi thường không cam lòng. Xóa bỏ, chủ thần phân thân cũng không chỉ là bị động phản kích. Ở đại đạo hệ thống làm khó dễ thời điểm, Đường Mục chủ thần phân thân chuẩn bị phản kích. Nhất đạo huyền ảo sức mạnh xuất hiện, hướng về cái kia đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng quét tới. Này đạo huyền ảo sức mạnh, cho đại đạo hệ thống một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm. Hết chương.